Ta chỉ muốn về hưu lại bị ép trở thành đại tướng. Chương 38, 38, diễn. Người liền cứng rắn diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thức Rokusiki là chiêu thức sở học mà tinh anh của chính phủ thế giới cùng hải quân học. Lấy đạo lực mà tính. Hải quân bình thường có đạo lực là 10. Mà học được tất cả lục thức Rokusiki, đạo lực chỉ ít là 500, đó chính là siêu nhân. Kỹ nhiều không ép thân. Hiện tại tình huống của Cloud đang vô cùng nguy hiểm. Trừ một chút kiếm thuật cùng Haki ra. Hắn còn biết gì? Hắn còn có thể có cái gì? Trừ lục thức Rokusiki, không có lựa chọn nào khác. Muốn học lục thức Rokusiki, vậy ít nhất phải vào lớp tinh anh trong huấn luyện đi. Nhưng bây giờ Cloud lại không muốn tới lớp tinh anh. Trả giá cùng thu nhập không thành vốn có quan hệ trực tiếp. Thời gian này mặc dù Zephyr còn không chưa rời khỏi hải quân, nhưng cũng không dạy hải quân. Chính mình thành lập một đội du kích hải tặc để đánh hải tặc. Lớp tinh anh không có Zephyr, cũng không học được thứ gì. Mà nếu chính mình biểu hiện quá xuất sắc, có lẽ còn bị chú ý tới. Được không bù mất, bỏ qua. Sau khi ăn xong ngày thứ hai, hải quân bắt đầu huấn luyện. Hải quân bình thường ở bản bộ huấn luyện đều xem như tàn khốc. Mỗi ngày huấn luyện phải chống đẩy 2.000 cái. Là kiểu ngón tay cái cùng ngón trỏ chống đất kia. Bò dây thường vừa đi vừa về 100 lần. Trong một giờ chạy bộ 200 vòng. Nhưng đây chỉ là làm nóng người. Càng nhiều hơn là thực chiến huấn luyện. Không té xỉu không thể ngừng. Sau khi té xỉu đợi tỉnh lại tiếp tục luyện. Đây chính là huấn luyện thường ngày của hải quân bản bộ. Trong đội ngũ, ba người Cloud mồ hôi đầm đìa, dáng vẻ sắp mệt là mới là lạ. Rida không ngừng trợn trắng mắt liếc Cloud. Lúc này cô dùng bộ dáng thiếu nữ vận dụng năng lực trái cây khiến cô dễ đói, nhưng không sử dụng. Dùng dáng vẻ bé gái thì lại không huấn luyện được. Lực khống chế khí cũng là một môn học vấn, huấn luyện như thế đối với Rida cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng cố gắng thu lực cùng duy trì năng lực trái cây lại làm cô đói muốn chết. Cũng may nhà ăn bản bộ bao no. Không thì Rida đã sớm không làm. Biểu hiện của Kuro cũng không tệ. Trạng thái giống với các hải quân khác. Ngược lại là Cloud. Lúc này đã mệt đến mức mồ hôi đầm đìa. Lè lưỡi. Dáng vẻ tùy thời đều sẽ ngã xuống. Nhưng chính là không muốn ngã xuống. Đôi mắt to của Rida nhìn cảnh này mà trợn trắng. Bọn hắn đã duy trì loại trạng thái này vài ngày. Cloud thật sự dương dương tự đắc. Tốt bao nhiêu. Quá thư thái. Mỗi ngày nhẹ nhõm luyện một chút. Chờ sau khi kết thúc huấn luyện. Để Smoker nói một chút thì chính mình có thể đi tới một chỗ an toàn. Tốt nhất vẫn là Đông Hải. Không cần liều mạng cùng đám biến thái ở Grand Line. Ngẫm lại đã thấy dễ chịu. Làm xong mục huấn luyện thân thể cuối cùng. Sĩ quan phụ trách huấn luyện dẫn bọn hắn tới võ đài. Nói, hiện tại bắt đầu huấn luyện thể thuật. Từng người một mình tiến lên. Cloud, hy vọng có thể gặp được ngươi. Ngươi là một đối thủ tốt. Đánh giám, Cloud muốn đối chiến cùng ta. Cloud là của ta. Đám hải quân quen biết bắt đầu nhao nhao tranh nhau. Mấy ngày nay Cloud cũng đã thân quen cùng mấy hải quân kia. Bởi vì biểu hiện mấy ngày nay của hắn có một biệt hiệu là chia 5 năm, dù sao bất kể là ai, hắn đều có thể đánh tới cuối. Dáng vẻ sắp tới tình trạng kiệt sức lại muốn thua, nhưng mãi vẫn không ngã xuống. Để rất nhiều hải quân huấn luyện đều thoải mái đầm đìa. Vô cùng thích chiến đấu cùng Cloud. Cloud tiên sinh, một giọng nói không chắc chắn vang lên. Người nói chuyện chính là một người nhỏ con tóc hồng. Cũng không tính là tên nhỏ con. Người này, Cloud có biết, so với hình thể béo ụt ịt trước đó. Hiện tại cơ bắp của đối phương rõ ràng. Cũng cao lớn hơn không ít. Kobe à, thật sự là Cloud tiên sinh à, thấy Cloud quay đầu. Kobe vui vẻ nói. Cloud tiên sinh đã lâu không gặp. Không ngờ ngươi cũng tới Grand Line. Nha, là ngươi, làm việc vặt. Kobe nha, từng làm tạp vụ ở chi bộ 153. Cloud cũng coi như quen biết. Người ở nơi này. Cloud quét ánh mắt qua. thấy cách đó không xa là một tên lông vàng ngu ngốc. Hemepo, đã lâu không gặp, Cloud lên tiếng chào. À, Cloud, Hemepo đang đối đầu với Kuro. Thấy Cloud chào hỏi với mình thì giật nảy cả mình. Người thế mà cũng tới Grand Line. Thật sự là trùng hợp. Người gia nhập hải quân. Còn là bản bộ mới khiến ta kinh ngạc. Cũng không giống trước kia. À, Cloud gật gật đầu. Dù sao bị Gap huấn luyện qua. Hai người trở nên khác biệt cũng quá bình thường. Nhưng, người ở thế giới này thật sự quá biến thái. Lúc này mới bao lâu? Thế mà đã luyện ra được cả thân cơ thịt. Thực lực cũng biến thành không thể khinh thường. Nhìn thân thể Kobe này, có lẽ đã sơ bộ nắm giữ Soru. Còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Cloud nói với Kobe. Vâng, Cloud tiên sinh. Hiện tại ta đã không giống trước kia. Sẽ khiến ngươi giật nảy cả mình. Kobe hưng phấn nói. Rốt cục gặp phải người quen cũ. Cho tới nay ngoài trừ việc hắn muốn mạnh lên, hắn còn muốn để những người đã từng quen biết mình nhìn xem. Kobe hắn đã khác. Cloud nha. Hắn biết một chút. Một hải quân tốt. 10 năm qua thận trọng cẩn thận. Hiện tại cuối cùng đã tiến vào bản bộ để huấn luyện. Điểm này Kobe vui cho Cloud. Nhưng thực lực, Kobe không cho rằng hắn sẽ thua bởi một hải quân không có tiếng tăm gì ở chi bộ Đông Hải trong 10 năm qua. Bắt đầu, theo mệnh lệnh của sĩ quan, Kobe động thủ trước, bước chân đạp mạnh, cả người nhanh chóng vọt tới. Trước hết phải để Cloud tiên sinh giật mình một chút đi. Trong lòng Kobe hiện lên nụ cười. Gần đây hắn bắt đầu luyện tập Soru. Mặc dù vừa luyện, nhưng tốc độ tăng lên không ít. Nhất định có thể khiến Cloud giật nảy cả mình. Ồ, quả nhiên là Soru. Trong lòng Cloud bình thản. Nhưng ngoài mặt vẫn phải diễn. Giả vờ như vội vàng không kịp chuẩn bị. Hai tay khoanh lại, ngăn cản một quyền đánh tới của Kobe. Kobe, người đã trở nên khác biệt nha. Rất mạnh. Cloud đỡ lấy nắm đấm của Kobe. Trở tay chậm rãi đánh một quyền ra ngoài. Mặc dù hắn cảm thấy chậm rãi, nhưng trong mắt Kobe thì một đấm thẳng này vẫn rất có uy hiếp. Vẻ mặt Kobe ngưng trọng. Chống lại một quyền này, đánh ngược trở về. Phanh phanh phanh. Trong sân huấn luyện, khắp nơi tràn ngập tiếng vật lộn. Ngoan ngoãn đứng vững cho ta. Sau khi đánh mấy vòng, Kobe gầm một tiếng. Lại đánh một quyền tới mặt Cloud. Cloud nghiêm túc, giống như không kịp né tránh. Chỉ lệch đầu một chút, để nắm đấm của Kobe sát qua khuôn mặt của hắn. Sau đó lại phản đánh một quyền, đánh trúng phần bụng của Kobe. Kobe nôn khan một chút, cắn răng, cũng lại là tiên tiếp tục đánh một quyền tới bụng Cloud. Cả hai đồng thời lui ra phía sau mấy bước, không ngừng thở phì phò. Kobe nhìn hắn, lộ ra cảm giác cùng chung chí hướng. Cloud tiên sinh không hổ là lão hải quân nhiều kinh nghiệm. Kinh nghiệm chiến đấu quá mạnh. Ta vốn tưởng rằng ta đã rất mạnh. Không ngờ vẫn không thể đánh bại Cloud tiên sinh. Kobe lắc lắc tay. Tràn ngập hưng phấn. Nhưng đánh cùng Cloud thật sự vô cùng thoải mái. Thật đúng là kỳ phùng địch thủ. Lực lượng ngang nhau. Tương ngộ lương tài. Ta cũng thế. Đã lâu không gặp được đối thủ như ngươi. Cloud gật gật đầu. Trầm giọng nói. Cách đó không xa, Rida cũng đang đấu cùng một nữ binh. Lại liếc mắt, cô nàng cảm giác mấy ngày nay chính mình đã trợn mắt đến mức sắp lật nát rồi. Rất lâu rồi không được đối thủ như ngươi. Có phải là thiếu một chữ yếu không? Diễn, ngươi cứ cứng rắn diễn đi. Cách chương.